Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sở Sở vừa bước vào phòng bệnh, Nghiêm Mộ Hàn đã định ngồi dậy khỏi giường. Anh thấy người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Vừa vào đến nơi, Kiều Sở Sở đã nhận thấy vẻ u uất trên mặt anh. Liền hỏi thăm, không, Nghiêm Mộ Hàn lắc đầu, giọng lạnh nhạt, ánh mắt mang chút xa cách. Vết thương còn đau không? Tạm thời không đau, vậy thì tốt. Kiều Sở Sở đi đến cạnh giường. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra thường quy, xem vết thương của anh. Mời đội trưởng Nghiêm cởi áo. Chu Linh vận lên xe trong trạng thái tâm thần bất ổn. Giang Thiếu Kiệt nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô đầy tâm sự, quyết định nói ra sự thật. Linh Vận, thực ra có chuyện tôi muốn nói với em. Nghe vậy, Chu Linh Vận quay đầu từ cửa sổ, nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt gặp Giang Thiếu Kiệt. Chuyện gì vậy? Hôm đó cứu em không chỉ mình tôi, Nghiêm Mộ Hàn cũng có mặt. Nhắc đến Nghiêm Mộ Hàn, gương mặt bình thản của Chu Linh Vận lập tức biến sắc. Sao anh không nói sớm? Mắt cô đỏ ửng. Vậy là lúc đó không phải ảo giác. Câu nói mang chút trách móc. Anh ấy đỡ đạn cho em, lúc đó đang được cấp cứu. Em lúc ấy trạng thái không tốt, tôi sợ ảnh hưởng quá trình hồi phục. Bác sĩ cũng nói em cần tĩnh dưỡng, nên tôi không dám nói. Anh ấy bị trúng đạn. Trong khoảnh khắc, cô vừa vui mừng vừa đau lòng, tim như bị bóp nghẹt. Anh vẫn không thể buông bỏ cô. Nước mắt lăn dài trên má. Giang Thiếu Kiệt kể lại chi tiết cách Nghiêm Mộ Hàn giải cứu cô. Ngay cả Hoàng Thục Phân vốn có ác cảm với Nghiêm Mộ Hàn cũng sửng sốt. Không ngờ anh lại liều mình cứu con gái bà đến thế. Tính ra, đây đã là lần thứ hai anh cứu cô. Gia đình họ Chu thật sự nợ anh. Anh ấy bây giờ thế nào rồi? Chu Linh vận lòng như lửa đốt, suýt khóc. Nghe bác sĩ nói, ca mổ thành công, đang hồi phục tại bệnh viện quân đội. Hóa ra anh cùng bệnh viện với cô. Chu Linh Vận không nghĩ nhiều nữa. Làm ơn đưa tôi quay lại, tôi muốn gặp anh ấy. Ý nghĩ này cực kỳ mãnh liệt. Cô không phải kẻ vô ơn, ít nhiều đều là do cô nợ anh. Giang Thiếu Kiệt thở dài. Được, tôi sẽ đưa em quay lại, nhưng em phải chú ý sức khỏe. Em biết rõ tình hình của mình, làm ơn đưa em về bệnh viện. Hoàng Thục Phân lo lắng nhìn con gái. Mẹ, để con tự đối mặt với anh ấy. Cô biết Hoàng Thục Phân không ưa Nghiêm Mộ Hàn, nên không muốn họ gặp mặt. Được, Giang Thiếu Kiệt dặn dò tài xế, rồi cho xe quay đầu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, mọi người đợi tôi trong xe nhé. Chu Linh Vận xuống xe, một mình đi vào bệnh viện. Vừa mới xuất viện, cơ thể còn rất yếu, nhưng cô có một khát khao cháy bỏng là được gặp anh. Vào đến bệnh viện, định hỏi thăm ở quầy lễ tân, thì cô nhìn thấy dì Tô, chị họ của Nghiêm Mộ Hàn. Dì Tô, Chu Linh Vận gọi. Dì Tô thấy mặt cô tái nhợt, giật mình. Cháu sao lại ở bệnh viện? Đi khám à? Cháu vừa xuất viện. Nghiêm Mộ Hàn có phải đang nằm viện không? Anh ấy ở đâu? Cháu muốn gặp anh ấy. Dì Tô ngạc nhiên, biết hai người đã hủy hôn, lẽ ra không nên có quan hệ gì nữa, sao lại muốn gặp? Thấy cô gái trẻ vội vã, dì Tô không nỡ từ chối, gật đầu, dì dẫn cháu đi gặp. Tiêu Nguyệt vừa gọi điện xong, cũng nhìn thấy Chu Linh Vận, chau mày, không được vui, đã hủy hôn rồi, cháu còn tìm Mộ Hàn làm gì? Lời nói không rõ ràng, nhưng đủ thấy bà không ưa cô. Người phụ nữ này xuất hiện, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Tiêu Nguyệt ấn tượng không tốt về cô, dù không thích Tiêu Nguyệt, nhưng vì Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận vẫn lễ phép chào. Cháu chào bác. Cháu có chút việc cần gặp anh ấy, cháu còn nợ anh ấy chưa trả xong. Không cần đâu, hai người đã hủy hôn, không nên gặp nhau nữa. Tiêu Nguyệt không muốn cô tiếp xúc với con trai mình. Lần trước hủy hôn đã đủ khó coi rồi. Đây là ý của bác hay của Nghiêm Mộ Hàn? Chu Linh Vận muốn làm gì thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Một mình Tiêu Nguyệt không thể ngăn cản cô. Tiêu Nguyệt sững sờ, hít sâu. Là ý của ta thì sao? Theo đuổi người ta như thế xấu hổ lắm. Dù cháu có theo đuổi, bác làm gì được cháu? Hơn nữa bây giờ cũng không phải cháu theo đuổi. Lần trước anh ấy nhắn tin bảo cháu đến gặp, cháu tự nhiên phải đến. Chu Linh Vận không phải người phụ nữ bảo thủ của thời đại này. Đã xác định tình cảm thì sẽ tiến tới. Cô không nói dối, lúc bị bắt cóc, cô nghe thấy tiếng máy nhắn tin kêu. Ngoài anh, không ai gọi cô cả. Cái gì? Tiêu Nguyệt nhìn cô không tin nổi. Con trai bà chủ động liên lạc với cô ta. Nếu có tình cảm, sao lại hủy hôn? Tiêu Nguyệt không hiểu nổi nguyên do. Muốn ngăn cản cô gặp con trai. Nhưng nếu con trai muốn gặp, làm mẹ thật khó can thiệp. Vì Nghiêm Mộ Hàn là người cố chấp có chính kiến, rất ghét bị can thiệp chuyện riêng. Tiêu Nguyệt cảm thấy bất lực, hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi bệnh viện. Không thấy thì không phiền. Dì Tô lo lắng nhìn theo Tiêu Nguyệt, rồi nói với Chu Linh Vận, Mộ Hàn ở phòng 425, dì đi xem chị ấy thế nào đã. Vâng, cảm ơn dì Tô, bệnh viện không có thang máy. Chu Linh Vận đành cố gắng leo cầu thang. Bình thường thì không sao, nhưng hiện tại cơ thể còn rất yếu. Leo đến tầng 4, cô đã thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra. Lấy lại hơi, Chu Linh Vận tiếp tục đi tìm phòng của Nghiêm Mộ Hàn. Đứng trước cửa phòng 425, tim cô đập loạn xạ, trăm mối tơ vò, cô đang nghĩ nên mở lời thế nào. Vừa định giơ tay gõ cửa, bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ trong phòng. Anh Mộ Hàn, em không cố ý đâu. Anh không sao chứ? Giọng nói ngọt ngào từ trong phòng vọng ra khiến Chu Linh Vận nổi da gà. Tóc gáy dựng đứng, tiếp theo là tiếng thở gấp của đàn ông. Chu Linh Vận hít một hơi, như bị dội gáo nước lạnh. Toàn thân lạnh buốt, để em lau cho anh. Cơn giận bùng lên, Chu Linh Vận bỏ qua bước gõ cửa, trực tiếp mở cửa. Trước mắt cô là cảnh Nghiêm Mộ Hàn đang C-T-A-N trên giường. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng đang cúi người sát vào anh, nhìn cực kỳ mập mờ. Chu Linh Vận cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Hai người đang làm cái gì thế? Cách chương.